Tổng tài câm sủng vợ. Chương 103, 103, ấy quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc hôm nay cũng sắp xong rồi. Giám đốc Trương chờ một chút rồi cùng về với chúng tôi. Thịnh Thiên Vĩ khách sáo. Anh bịt bịt mũi chỉ vào vết chân gà trên quần Trương Tú Linh. Trong lúc chờ giám đốc Trường có thể đi rửa chân tay hoặc lau sạch mấy vết bẩn trên quần đi. Trương Tú Linh nhìn xuống vết chân trên quần mình vừa thẹn vừa tức. Chỉ ước có cái lỗ để chui xuống. Cô ta quay sang Linh Nga lớn giọng quát. Cô còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đưa tôi đi rửa chân. Linh Nga hớt hải mượn chiếc chậu nhỏ của chủ nhà. Đưa Trương Tú Linh đi rửa chân. Ở giữa sa mạc. Sử dụng nước phải rất tiết kiệm. Trương Tú Linh rửa ráy một lúc hết hơn nửa số nước dự trữ của nhà Lỗ Tư. Khiến vợ Lỗ Tự đứng ngồi không yên. Phải luôn nhớ nước đối với người dân sa mạc là một thứ cực kỳ xa xỉ. Trương Tú Linh sửa soạn xong thì công việc của đoàn người ở đây cũng xong. Trước khi ra về Trường Tú Anh liếc về phía bể nước dự trữ nhà Lỗ Tư. Cô biết với tài phá hoại của Trương Tú Linh thì bể nước của nhà trường làng không biết thành cái dạng gì rồi. Trương Tú Anh nản lại sau đoàn người một chút, dúi vào tay Lỗ Tư một xấp tiền nói với ông ấy. Làm phiền trưởng làng quá, đây là tiền để mua xe nước dự trữ khác, ấy quá nhiều rồi. Lỗ Tư nhìn xấp tiền dày có chút ngại ngần, người dân ở đây vốn chất phát, thật thà tuy nghèo nhưng họ không tham lam. Không nhiều, sau này chúng tôi còn tới đây làm phiền trưởng làng nhiều lần nữa. Trương Tú Anh dúi tập tiền vào tay ông. Nhiều đây là đủ rồi. Lỗ Tự rút mấy tờ trong xấp tiền trên tay Trương Tú Anh. Không sao, chỗ còn lại nhờ ông mua ít quần áo và đồ dùng học tập cho bọn trẻ trong xóm nói là của trưởng lão gia gửi tặng bọn chúng. Trương Tú Anh giải tập tiền còn lại vào túi Lỗ Tư. Nghe thấy tên trưởng lão gia, đôi mắt bé tí của Lỗ Tư bỗng sáng lên. Ông nhìn lại Trương Tú Anh lần nữa. Chợt ồ lên hai tay nắm lấy tay cô. Ô cô chính là có cả nhà họ Trương sao? Thương lão gia có khỏe không? Lâu lắm rồi, ông ta bỏ dở câu nói. Là tôi đây, ông nội tôi vẫn khỏe. Lần này trở lại đây chính là ông nội muốn tôi thay ông thay đổi bộ mặt của sa mạc Nam Thành. Giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn. Giúp bạn trẻ có cơ hội được học hành tử tế. Trương Tú Anh nhìn người đàn ông chất phác trước mặt thành thật trả lời. Lỗ Tư không ngừng lắc tay Trương Tú Anh. Trong trí nhớ của ông nội cố trưởng lão gia luôn là người vô cùng tốt bụng. Ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho những người dân trên sa mạc. Hàng năm ông vẫn luôn đứng ra cấp học bổng cho những đứa trẻ ở đây. Còn về phần Trương Tú Anh, ông gặp cô từ khi cô là một cô bé gái xinh xắn. Luôn đi theo Trương lão gia mỗi lần ông tới sa mạc. Nam Thành, tuy là tiểu thư quyền quý xinh đẹp nhưng cô bé lại rất hòa đồng. Vẫn luôn chơi đùa cùng bọn trẻ trong xóm. Ăn uống sinh hoạt cũng không kén chọn. Không ngờ sau 6 năm không gặp cô đã trở nên chững chạc và xinh đẹp. Lại còn nhân hậu. Tú Anh, nhanh lên mọi người lên xe cả rồi. Nguyễn Anh chạy vào sân dục Trương Tú Anh. Lỗ Tư thấy cô phải đi liền luống cuống lấy tập tiền đưa lại cho cô. Trương Tú Anh dứt khoát nhét tập tiền vào tay ông lần nữa. Đây là của ông nội gửi cho bọn trẻ. Ông cứ cầm lấy cho ông nội tôi vui. Không để Lỗ Tư từ chối, Trường Tú Anh đã quay người chạy ra xe. Một cơn gió lớn thổi qua khiến cát bay mù mịt. Mọi người đều lấy khăn che mũi miệng. Tú Anh lên xe đưa tay phủi sạch cát bám trên quần áo rồi mới ngồi xuống chỗ của mình. Cậu với ông chủ nhà nói chuyện gì mà lâu thế? Nguyễn Anh tò mò hỏi Trương Tú Anh, cách Trương.